tình sinh ý động không thể kiềm chế. Thân nàng hơi động một chút, cực kỳ ôn nhu hôn lên khóe môi Diệp Thú Thường. Lại xem sắc mặt Diệp Thú Thường không tốt, ôn nhu hỏi, làm sao vậy? Diệp Thú Thường muốn được dỗ dành một chút, xúc cảm ôn nhu của Đoạn Vân tụ truyền tới. Lòng nàng mới an định một ít, nàng sắp xếp lại suy nghĩ hỗn độn, nói, cha tìm ta nói chuyện, hy vọng ta gả cho Thiếu Khiêm ca ca. Đoạn Vân tụ căng thẳng trong lòng, vậy nàng nói sao? Ta nói hy vọng cha thành toàn cho ta và ngươi. Đoạn Vân tụ thở dài một hơi, chớ nói ta là nữ tử người tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nhưng dù có là nam tử chỉ sợ cha nàng cũng sẽ lựa chọn Ngụy Thiếu Khiêm làm hiền tế. Dù sao, các người cũng môn đăng hộ đối. Diệp Tú Thường thoáng thượng một cỗ khí, ngẩng đầu tràn ra trước mắt, ngươi cũng nghĩ như vậy. Tú Thường trước tiên nàng đừng nóng giận, ta chỉ phân tích thôi. Nàng cảm thấy trong lòng ta sẽ dễ chịu sao? Nhìn Diệp Thú Thường buồn rầu, nàng cũng khổ não, bản thân không có phụ mẫu, chỉ có sư phụ là Linh Ẩn đạo nhân, trời sinh tính tình tiêu sái không thích bị trói buộc, đối với mọi chuyện rất cởi mở, phàm sự giảng cầu thuận theo tự nhiên, có lẽ sẽ không phản đối chính mình, mà Diệp Thú Thường lại là đại tiểu thư Minh Viễn Sơn Trang. Phụ thân đang làm minh chủ võ lâm danh tiếng lẫy lừng. Ta biết, ta chỉ đang nghĩ phải làm như thế nào để có thể thuyết phục cha. Hơn nữa nghe khẩu khí của cha Ngụy gia bảo rất nhanh sẽ tới đề thân. Trước kia ta lấy cớ tuổi còn nhỏ từ chối Thiếu Khiêm ca ca. Nhưng mà năm nay ta đã 20, phải nói thế nào cho hợp lý đây? Bây giờ, phải làm thế nào để chống lại phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn? Cùng người trong lòng kết làm cây liền cành, cách chương.